Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 586, đến cướp là Diệp Lâm Na, một cái thế giới khác trở thành phệ thần thần Diệp Lâm Na. Nàng ở Từ Giang Kiều thế giới tuyến sau khi quay về một mực lâm vào trầm tư suy tính chính giữa. Đầu tiên nàng không muốn chết. Phệ thần thần thần cách vô thì vô khác ở ăn mòn thân thể của nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác tuổi thọ của mình khả năng chỉ còn lại 3 tháng thời gian cũng chưa tới rồi, nhưng nàng lại không thể buông tha phệ thần thần thần cách. Bởi vì nàng ở cái thế giới này tộc nhân, bằng hữu, những đồng bạn đều cần dựa vào nàng coi như phệ thần thần thân phận đi đối kháng giới ngoại vật. Diệp Lâm Na cũng có nghĩ qua tìm một vị người kế nhiệm của mình. Nhưng ở tất cả hỗn độn chi tử bên trong, chỉ có Diệp Lâm Na có thể gánh chịu ở phệ thần chi lực lượng của thần không bị trực tiếp thôn phệ. Bản thân, giới ngoại vật, hết thảy vấn đề đều ở ngoại giới vật lên. Ở cái thế giới này thiết pháp giả môn đã là một cái rất cường đại thế lực. Chỉ sợ không cần Diệp Lâm Na phệ thần thần lực lượng. Thiết pháp giả môn cũng không giống là Giang Kiều thế giới đang ở tuyến như thế. Bị đương thành rồi thiên tai như thế bị các phương thế lực săn giết. Lớn nhất hậu tiến nhập rồi tiếp cận với tuyệt chủng tình cảnh. Chỉ có giới ngoại vật. Bây giờ Diệp Lâm Lâm đối mặt địch nhân nguy hiểm nhất chính là giới ngoại vật. Chi này xuyên cắm vào toàn bộ thế giới tuyến. Toàn bộ tinh đồ bên trong nguy hiểm nhất cùng tà ác nhất tồn tại. Cho nên Diệp Lâm Na nghĩ ra một cái lưỡng toàn phương pháp. Đó chính là nắm giới ngoại vật làm thịt rồi. Sau đó chính mình về hưu. Hoàn mỹ, nhưng điều kiện tiên quyết là giết thế nào? Phệ thần chi lực lượng của thần khiến Diệp Lâm Na cùng nàng thiết pháp giả tộc quần ngang dọc tinh. Đồ không người có thể địch, nhưng giới ngoại vật cùng nó khói xám xuất hiện sau khi Diệp Lâm Na cùng nàng thiết pháp giả tộc quần liền điên cuồng cật biết. Khói xám có thể để cho thế gian tất cả lực lượng mất đi sự khống chế. Thiết pháp giả môn đối với phệ thần thần lực lượng kiêm dung tính vốn là không thế nào tốt. Điều này sẽ đưa đến Diệp Lâm Lâm thiết pháp giả tộc quần ở lần đầu tiên cùng khói xám đại quân tiếp. Xúc lúc tộc nhân của nàng đầu tiên là chết tại không cách nào khống chế tự thân lực lượng quá tải. Triệu chứng, nếu một nhánh phệ thần thần quân đội đánh không thắng lời nói. Như vậy thì lại tìm một nhánh. Diệp Lâm Na ý nghĩ lúc này cùng giống nhau thân là phệ thần thần La Thập muốn đến cùng một chỗ. Nhưng nàng còn có một chút khác dự định, đó chính là nàng dự định tham gia còn lại thế giới tuyến bên trong. Trợ giúp một vị còn chưa hoàn toàn lớn lên phệ thần thần. Chúng ta ở từ khi còn nhỏ yếu cũng nhận được quá vô số tinh đồ chủng tộc khi dễ. Bây giờ Diệp Lâm Na sợ run ở Bạch Lan Đức Đảo thượng tiến hành một lần diễn giảng. Diễn giảng nội dung đơn giản chính là khuyến khích các tộc nhân của mình đi một cái thế giới khác. Tuyến hiệp trợ thánh linh, nhưng chúng ta trưởng thành. Bây giờ tinh đồ không người nào dám lại coi chúng ta là trưởng thành thiên tai mà đối đãi. Nhưng ở một cái thế giới khác đường dây bên trong, có một đám cùng chúng ta đi qua như thế nhỏ yếu tộc quần. Không thể không nói. Cái thế giới này tuyến Diệp Lâm Na tài ăn nói còn là tốt vô cùng. Nàng ngắn ngủn mấy câu lời nói liền xúi dục rồi Bạch Lan Đức trên đảo thiết pháp giả môn. Bây giờ chúng ta gặp nhau đi xa, trợ giúp một cái thế giới khác còn nhỏ yếu chúng ta. Diệp Lâm Na ở sau khi nói xong phía dưới thiết pháp giả môn bộc phát như sấm tiếng hoan hô. Mà Diệp Lâm Na hoàn thành diễn giảng. Cũng từ trên đài cao lần nữa đi vào chính mình ở trong phòng. Tìm tới đối ứng thời gian tuyến sao? Diệp Lâm Na lên tiếng hỏi thăm những thứ kia ở thời gian thần pho tượng phụ cận bận rộn thiết. Pháp giả các khoa học gia. Diệp Lâm Na bệ hạ. Ngài lời muốn nói thời gian như vậy tuyến chúng ta quả thật tìm được. Nhưng đến tọa độ là một nơi bị khói xám lây hư không trùng tộc sâu bên trong. hư không chủng tộc chúng ta cũng không úy kỵ, nhưng chúng nó dính vào khói xám nói hội vô cùng khó giải quyết. Diệp Lâm na thanh âm của phó quan, bên trong tràn đầy lo âu. Những thánh linh đó đang ở săn thú chi này hư không trùng tộc chính là chứng minh. Bọn họ là đặc thù nắm giữ phệ thần chi lực lượng của thần lại không úy kỵ khói xám. Chúng ta yêu cầu bọn họ phần lực lượng này, cho tới nay Diệp Lâm Na cũng sẽ không xử lý nội chính. Vật này, nàng đều là đóng cho lão sư của mình xử lý, nhưng bây giờ Diệp Lâm Na tuổi thọ không nhiều lắm. Nàng thừa dịp chính mình lão sư chưa có trở về trước quyết định tự do phóng khoáng một lần. Môn đã mở ra, chúng ta đã phái một nhánh tiên khiển tiểu đội đi dò xét. Lưu lại những thứ này thiết pháp giả các tham mưu cũng không có biện pháp can thiệp Diệp Lâm Na. Quyết định, bệ hạ, khi này nhiều tham mưu khi phản ứng lại Diệp Lâm Na lại một lần nữa biến mất ở rồi trước mặt bọn. Họ... hư không bí cảnh, đây là đỉnh phong cấp bậc sau khi mở ra Giang Kiều Tân mở phó bản. Cũng không thể nói là Giang Kiều mình mở thiết lập. Đây là Giang Kiều liên lạc thần thương Aomer diệt tuyệt đơn vị quân đoàn chế tạo một cái dùng cho người chơi luyện cấp khu vực. Cụ Vĩnh Tục Thánh Sở bây giờ đã hoàn toàn biến thành trùng ổ. Nhưng ở Vĩnh Tục Thánh Sở diệt tuyệt đơn vị cùng Yên Diệt quân đoàn dưới áp chế. Chi này hư không trùng tộc khuếch trương bị rất rõ ràng át chế chủ. Vốn là nơi này hư không trùng tộc giao cho diệt tuyệt đơn vị đến chấn áp liền có thể để bất kể. Nhưng đỉnh phong cấp bậc mở một cái, nơi này đã trở thành các nhà chơi sốt dẻo nhất luyện cấp địa điểm. Đa số các nhà chơi luyện cấp đều có một cái thói quen. Đó chính là hiệu suất. Tại trang bị cùng kỹ thuật cho phép dưới điều kiện, đa số người sẽ chọn kéo làm hết khả năng quái vật đồng thời cắt lấy. Vốn là hư không trùng tộc môn lực chiến đấu mạnh mẽ là không cho phép người chơi làm ra như vậy độ khó cao thao tác. Nhưng nói như thế nào đây, Giang Kiều cái này luyện cấp tiểu đội rất có thể là thánh linh mạnh nhất đoàn đội phối trí. Cơ bản thượng Giang Kiều ở thánh linh kéo ép trong tiểu đội kéo đến rồi Triệu Minh Duy sau khi, còn dư lại một đống lớn thánh linh cao thủ hàng đầu liền tự giác bu lại. Hơn nữa trên chiến trường có một đống lớn diệt tuyệt đơn vị hiệp trợ. Không biết là vị kia tiểu thiên tài nghĩ ra tự bảo luyện cấp pháp cứ như vậy xong rồi. Tự bảo luyện cấp hàm nghĩa chính là dùng tụ quái, sau đó dùng nhị giác cắt lấy 1.300 chỉ phệ linh trùng. Minh Duy tuyển thủ có thể giết chết sao? Bạch đế mang trong tay mình ngự lôi kiếm đâm vào mặt đất. Ba động lực kèm theo được đặt tên là ba động minh vương trận kỹ năng khuếch tán mà ra. Mười mấy con được đặt tên là phệ linh trùng hư không trùng tộc bị bạch đế ném tới phía dưới hố sâu. Chính giữa, những thứ này phệ linh trùng di động phi thường chậm chạp. Nhưng bọn họ có thể thả ra vô cùng lực tàn phá tầm xa trùm ánh sáng. Trên căn bản chính là hư không trùng tộc, chúng pháo đài. Bây giờ một đống lớn những thứ này đáng thương mập chỗ ở trùng đều Giang Kiều tiểu đội các nhà chơi. Ném tới một cái thiên khanh chính giữa. Ta ở Hoa Quốc đánh chức nghiệp nhiều năm như vậy. Duy nhất thể nghiệm đến gì đó chính là vĩnh viễn không nên xem thường tên kia. Tiêu Đường rút kiếm, chặt đứt một bó trong hố sâu phệ linh trùng bắn về phía hắn trùm sáng. Mà ở thâm đáy hố, Triệu Minh Duy đã điều chỉnh xong hơi thở của mình. Hắn đã làm xong thả ra nhị giác chuẩn bị. Nói thật loại này tự bảo luyện cấp pháp mạo hiểm lớn vô cùng. Nhưng hắn đi theo Giang Kiều tới đây nơi hư không bí cảnh đã sắp thời gian nửa tiếng. Triệu Minh Duy cơ bản biết rõ đỉnh phong đẳng cấp tăng lên cơ chế. Hắn bây giờ đỉnh phong cấp bậc là 10 cấp. 10 cấp mang đến cái gì tăng lên? Hắn lượng MP hạn mức tối đa tăng trưởng 26 điểm. 26 điểm lượng MP hạn mức tối đa. Điều này có thể nắm tới làm gì? Nhưng Triệu Minh Duy phát hiện hắn đỉnh phong cấp bậc tăng lên lúc thuộc tính mỗi người không giống nhau. Cuối cùng Triệu Minh Duy cho ra một cái kết luận. Đó chính là thăng cấp cách nhau càng ngắn, đánh chết quái vật càng mạnh, số lượng càng nhiều, như vậy cấp cho thuộc tính khen thưởng lại càng tốt. Cuối cùng mọi người tài thảo luận ra cái này một tự bảo kiểu luyện cấp phương pháp. Hết khả năng mang từng cái đỉnh phong đẳng cấp thuộc tính điểm đều bắt được cao nhất. Cuồng bạo niệm khí ở Triệu Minh Duy trên người tràn ra. Trung quanh đã đem hắn hoàn toàn vây quanh, phệ linh trùng cũng tụ tập được khổng lồ ma lực chuẩn bị phá hủy Triệu Minh Duy niệm khí cháo cuối cùng một tia bình chướng. Nhưng ở cái này một sát na, trên bầu trời đột nhiên hở ra một cái khe hở. Triệu Minh Duy lần thứ hai giác tỉnh kỹ năng còn chưa kịp rời tay. Trên người hắn liền truyền đến một loại thất trọng cảm giác. Làm Triệu Minh Duy phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện hắn cách kia một nhóm kinh nghiệm bảo bảo. Không đúng, phệ linh trùng càng ngày càng xa. Ngươi đang làm gì? Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn về phía rồi chính nắm chính mình cổ áo nổi bồng bềnh giữa không. Trung Diệp Lâm Na, hắn trong nháy mắt liền nhận ra cái này Diệp Lâm Na là nhà cách vách. Cứu ngươi a, ta không ra tay, ngươi mới vừa rồi liền bị những côn trùng kia ăn. Triệu Minh Duy không sẽ cùng vị kia Diệp Lâm Na trả lời rồi, mà là trực tiếp nắm vị này Diệp Lâm Na cánh tay của. Ngươi làm gì? Chờ một chút á, thẩm phán, kim lôi hổ. Triệu Minh Duy nắm cái này Diệp Lâm Na biến thành tiếng sấm vòng quanh vẫn thạch. Hướng về kia bầy phệ linh trùng cấp tốc rơi xuống phía dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ